Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 491. Chết một hàng. Lôi điện tàn sát bừa bãi. Thiên hỏa buông xuống. Này phiến Kuri, khu vực hoang vu thổ địa lâm vào giống như mặt thế giống nhau tai kiếp giữa. Này. Chuyện này không có khả năng. Nàng là tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả, nữ trang đại lão Izo xem như có kiến thức. Tương đối với hải tặc bên này có cái gì trái cây ăn cái gì trái cây. Hải quân bên kia tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả là rất nhiều, oai biết ngày thường đối. Với hải quân tam đại tướng tự nhiên hệ ác ma trái cây thực khinh thường. Động bất động liền lời bình hai câu. Nữ trang đại lão hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít ảnh hưởng, cảm thấy tự nhiên hệ ác ma trái cây cũng không có gì đáng sợ. Luyện hảo Busosoku, tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả chính mình thấy một cái đánh một cái. Nhưng hôm nay vạn lôi tề phát mà thế cảnh tượng làm hắn không tự kìm hãm được có điểm sợ hãi. Người như thế nào đấu đến quá thiên đâu, nhìn bên ta hải tặc lông tóc không tổn hao gì. Mà địch quân hải tặc một đám biến thành than cốc. Nghe trong không khí kia sợi hồ vị hắn chần chờ lên. Hải quân đại tướng đều là trình độ này sao, như vậy cường địch đồng thời đối mặt tam. Bốn cái. Lão cha chẳng phải là rất nguy hiểm. Asura Doji cùng Denjiro lúc trước cùng Vivi cùng nhau chống đỡ Kaido. Đối với nàng năng lực nhiều ít có điểm hiểu biết. Lúc này hai người đối diện. Đều thấy được đồng bạn trong ánh mắt nghi hoặc. Đây là chúng ta lúc trước nhận thức người kia, chẳng lẽ là lớn lên rất giống hai người. Không có thời gian để ý tới bọn họ cảm xúc. Vivi liền cảm thấy thực sàng. Tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực xác thật là cường đại, động vật hệ ác ma trái cây. Mặc kệ là bình thường động vật hình thái, vẫn là cổ đại loại, huyễn thú loại, sử dụng đều là tự thân năng lực. Tiêu hao chính là chính mình thể lực, siêu nhân hệ ác ma trái cây nàng vô dụng quá. Phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, tự nhiên hệ ác ma trái cây hoàn toàn bất đồng. Nàng có thể mượn thiên nhiên lực lượng, phía trước chế tạo hắc ám màn tre, chế tạo tử hà, những cái đó tiêu hao 100% đều thuộc về nàng chính mình. Mà hiện tại nàng chỉ cần dùng tế bào nội một thành lôi điện. Xảo diệu câu thông lúc sau là có thể cậy động thiên nhiên sức mạnh to lớn. Chế tạo ra 10 thành công kích hiệu quả, từ nghèo thành giàu dễ, trước kia muốn một chút tính toán. Thể lực phương diện tiêu hao, hiện tại hoàn toàn không cần. Nếu nàng tưởng nói, nàng có thể chế tạo đại lượng lôi điện, đem toàn bộ Wano quốc oanh nhập đáy biển. Mà loại này hao tổn đối nàng tới nói hoàn toàn không tính sự, cái loại này dư thừa năng lượng bị. Chính mình tùy ý thao tác khoái cảm, thực dễ dàng khiến cho người sinh ra ảo giác. Chính mình chính là thần. Vivi đắc ý tới nhanh, đi cũng nhanh, nàng một thân thực lực trung tâm cơ sở vẫn như cũ là quỷ hút máu hình thái. Cái này hình thái không như vậy nhiệt huyết, gần như phân bố không ra adrenaline. Quay quay hai hạ, chính là cực hạn, nàng duỗi tay ở tầng mây trung, chảo trụ một đoàn tia chớp. Cũng không hề nắn hình. Liền dùng nguyên thủy năng lượng hình thái đi xuống ném. Mục tiêu còn lại là dịch tai quyên, đại mập mạp tránh trái tránh phải. Thật sự lóe không khai. Hắn liền đem oản long cổ duỗi trường. Dùng dơ ma 66, điện giật lam, phương thức. Tiến hành điện lực khai thông cùng hấp thu, ha ha. Hảo sàng, bổn đại gia năng lượng lại bổ đầy. Ngươi còn có bao nhiêu lôi điện, lại cấp bổn đại gia tới một chút. Vivi cười lạnh một tiếng. Còn gác này trang bức đâu, ngươi như vậy một cái cải tạo thân thể có thể chứa đựng nhiều ít lượng. Điện nàng thanh âm xuyên thấu qua tầng mây. Hướng phía dưới truyền lại qua đi. Còn muốn vậy chuẩn bị tiếp được. Ino cực hạn là 200 triệu vôn. Vivi khống điện năng lực không có đo lường quá. Bảo thủ phòng trừng. Cũng có thể có cái 700-800 triệu tiêu chuẩn. Thậm chí càng nhiều. Ít nhất trước mắt. Nàng còn không có nhìn đến chính mình cực hạn tích tụ mấy giây. Đại khái đạt tới 1 tỷ vôn sau. Nàng đôi tay một sai. Kéo vươn một phen trải rộng cường đại điện lưu lam bạch sắc trường thương, sấm đánh chi thương. Thuần khiết năng lượng dây lát tức đến. Hoàn toàn đột phá vận tốc âm thanh. Cái gì hỏa hoa hồng? Cái gì điện giật lam? Ở tự nhiên chi lực trước mặt đều là hư vọng, lôi điện chi thương đầu tiên là dùng 1/10 giây. Thời gian hòa tan oản long quin trong miệng laser pháo. Lúc sau ở khoang miệng nội nổ mạnh. Nổ mạnh lực đánh vào hình thành một đạo nối liền thiên địa cột sáng, điện giật lam hấp thu năng lực. Nháy mắt đạt tới cực hạn. Quin liền cảm thấy thân thể của mình đột nhiên biến thành một cái khí cầu. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh quá đột nhiên. Mau đến vượt qua hắn tư tưởng. Ở nhanh chóng phồng lên đến cực hạn sau. Thân thể hắn đột nhiên nổ tung. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Tiền thưởng truy nã 1,300,000,000 Okanben. Dịch tai Quin bị nổ thành cho bụi, vô luận là cải tạo người thân thể. Vẫn là cổ đại loại cường đại sinh mệnh lực đều không thể cứu vớt hắn. Trong nháy mắt, hắn đã bị nổ mạnh xé thành mảnh nhỏ. Hắn bảo tồn trên đời duy nhất dấu vết chính là trên mặt đất một cái đường kính hơn 30 mét. Sâu không thấy đáy đại động, Quin đại nhân đã chết. Cái gì sao có thể đại nhân chính là Okanben a? Là chỉ ở sau Kaido đại nhân Okanben. Ta đầu hàng, Yamato thiếu gia, giúp chúng ta cầu cầu tình đi. Chúng ta đầu hàng, vạn lôi cùng với lúc sau, sấm đánh chi thương, hiệu quả thực hảo. Còn sót lại bách thú hải tặc đoàn hải tặc sôi nổi quỳ xuống đất đầu hàng không được. Sấm đánh phạm vi thật sự quá lớn. Bọn họ muốn chạy cũng chưa địa phương chạy, tính ngươi thắng. Yamato thiếu gia, tới bắt ta đầu người đi. Nạn hạn hán rách xa xa nhìn đến dịch tai Quin bị một đạo kinh thiên động địa cự lôi hóa thành. Cho bụi, trực tiếp ném xuống trong tay loan đao. Ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, nhắm mắt chờ chết, Yamato sẽ không đối thủ vô tắc thiết người xuống tay. Do dự dự. Quay đầu lại nhìn Vivi liếc mắt một cái, nga ha hả ngươi ra hỏa này thế nhưng còn sống đâu. Tham gia như vậy bao lớn chiến cũng chưa chết. Thật là vận khí tốt. Vivi cùng nạn hạn hán rách lão huynh đánh quá giao tế không ít. Nếu là dùng 3 năm trước đây ánh mắt tới xem, ra hỏa này tuyệt đối là cao thủ. Hiện giờ có cái 3 năm chiêu là có thể xử lý hắn, Vivi thanh âm truyền vào hắn đại não. Có chứa mê hoặc ý vị nói nhỏ một lần nữa vang lên, lần trước nàng liền thôi miên quá nạn hạn hán rách. Tuy rằng xong việc bị Kaido dùng Raymay ha cấp trị, hảo. Nhưng ám chỉ hạt giống còn ở. Rách tâm tình hạ xuống tới rồi cực điểm. Một cái hoảng hốt, đã bị Vivi sấn hư mà vào, ngươi nhìn xem không chung. Một vòng minh nguyệt, trong đó có phải hay không còn có một con rồng hình hư ảnh. Vivi lừa dối loại này mãng hán, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Trải qua nàng hướng dẫn, rách theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đêm nay ánh trăng sắc thật thực viên, trên mặt trăng có long chính mình giống như thực tôn kính này long. Này long là chính mình lão đại, 9 phần giả 1 phần thật. Rách rốt cuộc không phải dã thú, cơ bản trí lực vẫn phải có, sức chống cự so động vật cường rất nhiều. Vivi không làm hắn nguyện trung thành chính mình, mà là chỉ vào Yamato, ngươi nhìn xem. Đây là ai? Rách ngơ ngác mà trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Yamato thiếu gia, Vivi thanh âm càng ngày càng nhẹ. Hư vô mờ mịt tới rồi cực hạn. Kenbunsoku lầm đạo, nghe vạn vật năng lực cùng sóng điện khống chế nhân thể điện tích chờ năng lực toàn bộ dùng tới. Đúng vậy. Về sau liền nguyện trung thành Yamato thiếu gia đi. Phụ tá nàng trở thành Wano quốc tướng quân. Đây là Kaido mệnh lệnh. Đây là ngươi số mệnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.